Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 448, Anh Long Trảm. Ha ha ha, Lưu Du ngươi nhất định phải chết. Nhìn xem không hề bị lay động Lưu Du, Mitsunari Muto đã là chốc đó dâng lên một vòng nụ cười chiến thắng. Đao thứ hai là hắn lợi dụng 10 năm thời gian mới đốn ngộ đi ra. Có thể chảm thiên quân vạn mã, khí thế dồi dào, trong tay hắn thi triển mà ra. Cái kia uy lực càng có thể khai sơn phá thạch, chém rách cốc, cho dù là Lưu Du là kim cương chi thân, cũng phải bị chém thành hai khúc. Nhưng hắn lại sai, bởi vì hắn không để mắt đến Lưu Du mi tâm chỗ. Giờ phút này đang sáng bắt đầu một trận màu vàng kim tia sáng chói mắt. Thần thức chạm, Lưu Du khẽ quát một tiếng, lập tức một cái trường kiếm màu vàng óng bạo phát ra. Giống như là sắc bén lưỡi đao, tầng tầng phá mở cái kia hắc ám nguyệt nha quang nhận. Hơn nữa thế đi không ngừng, trong nháy mắt liền đâm đến Mitsunari Muto trước mặt. Nếu không phải hắn phản ứng đầy đủ nhanh, đầu của hắn rất có thể liền bị tại chỗ bắn nổ. Có thể mặc dù như thế, tóc của hắn vẫn là bị chém rụng một chút. Không có khả năng, Lưu Du người cũng không phải là bán bộ thần cảnh, vì sao lại có chiến lược như vậy? Mitsunari Muto hét lớn, hắn chỗ đem hết toàn lực một đòn, vậy mà tại trong mắt đối phương bất quá là một chiêu tiểu thế, tiện tay liền có thể phá đi. Lại cho đến trước mắt, hắn đã trọn vẹn ra hai chiêu, hoàn toàn liền nại hà không ở đối phương. Lưu Du tĩnh như chỉ thủy bộ dáng, để cho hắn cảm thấy không ổn. Dù sao cho tới bây giờ, Lưu Du hoàn toàn liền chưa từng đi ra bất kỳ chiêu số. Ngươi không phải cũng không xuất toàn lực, Lưu Du lãnh đạm nói. Đi qua hắn tại Giang Đông đơn đấu hai vị tông sư đỉnh phong, chuyện này đã không phải là bí mật. Nếu như cái này Mitsunari Muto không phải ngốc, như vậy nên rõ ràng chỉ bằng vào hắn tông sư thực lực, căn bản cũng không có biện pháp ứng phó chính mình. Hừ, liền bằng ngươi. Mitsunari Muto rút ra thanh thứ ba đao, lập tức một trận đen như mực khí tức lạnh lùng phô thiên cái địa mà đến. Thậm chí tại hắn lòng bàn chân mặt nước đều kết bên trên màu đen khối băng. Nếu như ngươi có thể tiếp được ta đao thứ ba, cái kia hẳn còn có đoạn dưới. Mặt đối với cái này vị hoa quốc đệ nhất, hắn cũng không lớn ý. Hơn nữa hắn cảm thấy dạng này đại cao thủ đáng giá hắn xuất thủ. Tại R quốc, thực lực càng cao đối thủ càng là đáng giá tôn kính. Lưu Du không nói, phía trước hai đao hắn cũng biết rõ lực sát thương kia khủng bố. Nếu như một dạng tông sư đỉnh phong gặp gỡ, thật đúng là không nhất định có thể đón lấy. Anh Trảm Long, Mitsunari Muto hét lớn một tiếng. Đao thứ ba uy lực vô cùng vô tận, là hắn tại tông sư đỉnh phong lúc cao nhất tạo nghệ. Hắn một đao kia bộc phát ra, cả người hắn đều vọt tới giữa không trung bên trên. Sau đó cái kia một cái đen như mực võ sĩ đao vụ hóa thành từng mảnh màu đen cây hoa anh đào, cuối cùng lại ngưng tụ thành một đầu hắc long, vô cùng dữ tợn, cuối cùng càng ngưng càng chân thực. Nó giữa không trung phía trên du động, nghĩ vậy cái kia vạn dặm sơn hà bên trong du động chân long. Giống, một tiếng rồng ngâm, chấn kinh thiên hạ. Lưu Du cầm trong tay kim cô bổng, sau lưng cao lông xông lên mà ra, giống như là thiên sứ hàng lâm thế gian một dạng. Hắn cùng với đầu này cự long đối mặt, không úy kỵ tí nào. Rừng trúc bên ngoài, rất nhiều người đều không cách nào bình tĩnh, rất nhiều người đều nghe rõ ràng, cái kia đúng là rồng ngâm không sai. Hơn nữa kế vừa mới phát sinh bạo tạc cột nước về sau, hiện tại lại truyền ra rồng ngâm thanh âm, làm cho tất cả mọi người rất là rung động, không dám tin. Bọn họ nhao nhao lên hướng chỗ cao, nghiêng nhìn rừng trúc tam thanh sở phương hướng, Dì Nại bên kia bắt đầu một tầng sương mù, phiêu miểu bất định, khẳng định liền không cách nào nhìn thấu. Bất quá tầng này hắc vụ còn không có hoàn toàn che giấu. Lưu Mỹ Lệ thấy được một màn kinh người, rắc một tiếng, trong tay nàng kính viễn vọng rơi xuống đất. Thế nào? Trần Vũ đi tới, nhìn xem cái kia rơi dưới đất kính viễn vọng cùng một mặt khiếp sợ Lưu Mỹ Lệ. Thấy cái gì? Trần Vũ hỏi lần nữa. Ngay cả đang tại đẹp đẽ tình yêu chung oánh oánh cùng Dương Tuấn đều đi tới. Không hiểu nhìn xem Lưu Mỹ Lệ. Các người mới vừa nghe được sao? Rồng ngâm tiếng, chấm ngoặc kép, Lưu Mỹ Lệ rất là khiếp sợ nói ra. Ân a, rất nhiều người đều lên lâu đi xem. Nghe nói là rừng trúc bên kia chuyện phát sinh nhi. Ta cảm thấy hơn phân nửa là làm mơ hồ. Tin cái kia làm gì? Dương Quân không chút nào để ý nói. Bọn họ chính là tới chơi vui. Còn có 3 ngày liền khai giảng. Mọi người đường ai nấy đi. Sau này chỉ sợ lại khó mà nhìn thấy. Hơn nữa bên người lại có nữ hài nhi buổi tối ngủ chung. Bọn họ mới không để ý tới biết cái này chút. Thế nhưng là, ta giống như thấy được Lưu Du. Vừa rồi nàng xác thực thông qua kính viễn vọng. Thấy được Lưu Du bay lên không? Phía sau mọc ra cánh. Dường như tại mặt đối hắc trong sương mù một vật. Người khác nghe vậy, đều rối rít cười khanh khách. Thậm chí sinh lòng e ngại. Lưu Du cái tên này đối bọn hắn nói thật ra là quá có lực uy hiếp. Người ở chỗ này cơ hồ đều đắc tội qua Lưu Du. Tốt tâm tình tốt bị hủy như vậy. Mỹ Lệ, người thực thấy được. Trần Vũ sắc mặt rất hoảng, đồng thời cầm lên nhìn kính mắt, một lần nữa nhìn về phía cái rừng trúc kia, nhưng mà trừ bỏ đen thùi lùi, cái gì cũng không có. Ân, chấm ngoặc kép, Lưu Mỹ Lệ gật đầu một cái, không lên tiếng. Về phần người khác, đã làm xong ngày mai đường về chuẩn bị, Lưu Du tại địa phương bọn họ cũng không dám ở lâu. Mà người khác cũng giống vậy. Leo đến chỗ cao, nhào nhào nhìn phía cái rừng trúc kia, nhưng mà đã sớm bị một đoàn khói đen di phủ lên. Hoàn toàn không nhìn thấy trong tưởng tượng chân long. Đây chính là ngươi mạnh nhất một chiêu. Lưu Du một mình mặt đối với cự long. Lãnh đạm nói, không thể không nói, cái này thức thứ 3 uy lực rất mạnh, nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là có thể thắng được hắn. Mitsunari Muto khống chế tại hắc long song giác ở giữa, trực tiếp liền thắt cổ xuống tới. Đại hư ấn, Lưu Du một bàn tay đánh ra, bàn tay lớn màu vàng óng trống rỗng xuất hiện, cũng bền chắc đánh vào hắc long trên thân, nhưng mà chỉ là làm cho nó thoáng lui về phía sau một chút như vậy. A, Lưu Du mí mắt có chút nháy một cái, hơi kinh ngạc. Bất quá hắn rất nhanh lại thi triển kích thứ 2, Ngọc Thủ Đại Thành, chỗ toàn lực thi triển một đòn đại hư ấn. Đến cùng là như thế nào một loại trình độ kinh khủng? Oanh Long, Mitsunari Muto tiếp tục khống chế hắc long nhào tới, liền trong không khí đều tràn đầy lệ sát chi khí. Lưu Du đại thủ tìm tòi ra ngoài, đây là đại hư ấn một kích toàn lực, che phủ nơi đó. Như một tòa núi lớn giống như hung hăng chấn đè ép xuống, đập trúng cự long trên thân thể. Phốp, Mitsunari Muto há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thấy Lưu Du đại thủ này hoàn toàn chính là mượn thiên thế a. Chẳng lẽ liền hắn đều tiến vào bán bộ thần cảnh, chỉ là không có người phát giác. Cái suy đoán này với hắn mà nói vậy cũng không phải như vậy diệu, thậm chí hoàn toàn có thể nói hỏng bét đến cực điểm. Hắc long cát bụi một bàn tay về sau, cái kia ngưng rất chân thực chất thân thể bắt đầu trở nên mơ hồ một chút. Nghĩ không ra ta anh long chạm tại Lưu Du trước mặt như vậy không chịu nổi. Là ta đánh giá thấp hắn, vẫn là hắn vốn là rất mạnh. Đối diện Lưu Du rốt cục động, hắn huy động trong tay kim cô bổng. Đột nhiên cái kia kim cô bổng vậy mà kéo dài ra, làm cho 20 mét ra ngoài Mitsunari Muto đều mộng một mặt. đây là cái quái gì? Hắn lớn kêu một tiếng. Kim Cô Bổng tốc độ thật nhanh, cơ hồ quét phá tin tức, vững vàng đem Mitsunari Muto cho đập chúng. Tính cả cái kia hai cái long giác, cũng bị nện đứt cái nhão nhoẹt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.